Mặt trời trong tim anh, chương 266, có sắp xếp của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những chuyện Trương Cẩm Đan đã làm, đương nhiên Trương Bá Thái hiểu cái giá mà em gái mình phải nhận là hoàn toàn xứng đáng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao anh ta cũng là anh trai của Cẩm Đan, cho dù em gái mình là người thế nào, đã làm ra chuyện gì thì tới cuối cùng họ vẫn là người thân, cùng chảy chung một dòng máu. Do đó, khi thấy em gái gặp nạn, Bá Thái không thể làm ngơ được. Mặc dù khả năng Trương Mỹ Vân nhận lời cầu xin của Trương Bá Thái, giúp đỡ cho Trương Cẩm Đan là vô cùng thấp, nhưng anh ta vẫn muốn thử một phen. Khi Trương Bá Thái vừa xuất hiện trong phòng bệnh của Trương Mỹ Vân, ngay lập tức lại Minh Nguyệt xù lông nhím lên. Cô sồn sồn hỏi, anh tới đây làm gì? Tôi tới thăm em gái mình không được sao? Lại Minh Nguyệt nheo mắt nghi ngờ. Cô thẳng thừng hỏi, lấy cớ thăm Mỹ Vân nhưng mục đích thật sự là muốn cầu xin cho Trương Cẩm Đan chứ gì? Bị nói trúng tim đen, nhất thời Trương Bá Thái á khẩu, không thể mở miệng giải thích điều gì. Mặc dù kể từ sau lần Trương Mỹ Vân một thân một mình vác bụng bầu tới gặp Định Dâu để giải cứu Trương Bá Thái, thậm chí cô còn tử tế giới thiệu công việc hiện tại cho anh ta, thì mối quan hệ giữa hai anh em đã được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn có những khoảng cách nhất định. Đột nhiên Trương Mỹ Vân lên tiếng, Minh Nguyệt mày ra ngoài một lát được không? Tao muốn nói vài câu với anh Thái. Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn Trương Mỹ Vân ý muốn hỏi cô có thực sự muốn mình ra ngoài không? Hiểu ngụ ý cái nhìn của Minh Nguyệt, Mỹ Vân khẽ gật đầu. Trước khi đi ra ngoài, Lại Minh Nguyệt dặn dò Trương Mỹ Vân. Có chuyện gì gọi tao ngay đấy nhé. Tao biết rồi, Trương Mỹ Vân gật đầu. Đi ngang qua chỗ Trương Bá Thái đứng, Lại Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng vẻ khó chịu. Cứ nghĩ tới những tổn thương, đau khổ mà nhà họ Trương đã gây ra cho Mỹ Vân là Minh Nguyệt lại thấy bực bội trong lòng. Càng nhìn cô càng cảm thấy họ thật khó ưa. Lại Minh Nguyệt ra ngoài rồi, chỉ còn lại hai anh em Trương Mỹ Vân và Trương Bá Thái trong phòng. Trương Mỹ Vân chỉ về phía bộ bàn ghế sofa, rồi nói. Anh ngồi đi, Trương Bá Thái ngồi xuống ghế, đối diện với Trương Mỹ Vân. Khác với mẹ mình, trước khi nhờ cậy Mỹ Vân, anh ta hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Chiều nay em sẽ làm thủ tục xuất viện. Z, xe, e á micro bò gơ hoa e 606S, e cô, GT, by PCF uy, dùng, ND, GT, cộng trừ 5 uái, pro, bình phương G, 5V, ô ưu ui o a, cách chương.